Em không biết trong nội tâm của tôi có bao nhiêu chấn động khi nghe em nói những lời như vậy đâu. Khương Tử hôn lên trán Lộc Hành Tuyết. Ừ, nhưng em vẫn muốn có thêm thời gian một mình ở cùng với chị. Là thế giới của hai người sao? Ừ, tôi cũng vậy. Chương 53 Đại kết cục Hoàng Chính Văn. Mùa xuân kéo dài suốt tháng 3 đến cuối tháng, Ôm Niệm xảy ra tai nạn xe hơi. Quá trình này rất nguy hiểm, một người bị bệnh tâm thần lái xe đuổi theo của nàng, rồi đâm vào trên dọc đường đi. Rất may lúc đó là sáng sớm, trên giao lộ, ít xe cộ qua lại, không có người đi đường, cho nên không có tạo thành thương vong lớn hơn. Dì Ninh của con đang lo sợ. Hương Lam cố tình đè thấp giọng nói với Khương Từ. Sợ là Ôn phu nhân bên kia gây ra, gần đây hành động của Ôn Niệm quá nhanh, lần trước có trộm tiến vào nhà có thể đoán được 8-9 phần là Ôn phu nhân đang cảnh cáo con bé. Chỉ trong vài tháng từ anh cả đến em trai của Ôn phu nhân đều không ngừng xảy ra chuyện, quá dày đặc, ngay cả Hoắc Trang Trang cũng cho rằng tứ quý đều là quỷ dị, người ở trong cuộc không thể không sinh ra nghi ngờ. Từ trước đến nay Ôn phu nhân cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, tự nhiên cũng sẽ không ngồi một chỗ chờ chết. Loại thủ đoạn thô bạo này quả thực rất giống như phong cách của bà ấy. Khương Lam thở dài. Ôn Niệm còn cùng bà ấy đánh nhau. Ôn Niệm hôn mê nằm trong phòng ICU 2 ngày mới có thể chuyển đến phòng bệnh bình thường. Nên Thư Duyệt vừa sợ hãi vừa lo lắng, không yên tâm để người khác chăm sóc Ôn Niệm. Bà ấy nhanh chóng trở nên tiều tụy sau khi chăm sóc cho Ôn Niệm. Dì Ninh. Cửa phòng bệnh khép hờ, Khương Tử nâng ngón tay gõ cửa. A Từ, con đến rồi hả? Hiện tại Niệm Niệm vẫn ổn chứ? Vẫn ổn, hiện tại đã tỉnh. Ôn Niệm nằm ở trên giường bệnh, nghe được cuộc nói chuyện của hai người liền chuyển động tròng mắt nhìn về phía Khương Từ. Khương Từ đặt chiếc ô trên hành lang ở bên ngoài phòng bệnh, sau đó mới đi vào. Ninh Thư Duyệt đi trước hai bước đến bên giường. Ôn Niệm nói với Ninh Thư Duyệt. Mẹ, lau mặt lại cho con. Não bộ cùng với tay chân của nàng bị thương ở các mức độ khác nhau. Cả người vô cùng yếu ớt, giọng nói nhẹ như mũi kêu. Khương Từ hiểu nàng không muốn thôi trước mặt người khác, vì thế chủ động quay lưng đi. Ninh Thư Duyệt lau mặt cho Ôn Niệm, cẩn thận sửa sang, lại quần áo, tóc tai cho nàng. Ôn Niệm nói, con muốn một mình nói chuyện với A Từ. Được rồi, bây giờ mẹ sẽ ra ngoài. A Từ, giúp dì chăm sóc Niệm Niệm một lát. Có con ở đây, dì Ninh cứ yên tâm. Ninh Thư Duyệt mở cửa phòng bệnh đi ra ngoài. Bên ngoài trời mưa sao, A Từ, góc áo của em ướt hết rồi. Khương Tự nhìn về phía góc áo, có lẽ do vô tình dính hạt mưa khi đóng ô lại. Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường và nói. Ngoài trời đang mưa, chỉ là không lớn. Thời điểm chị bất tỉnh, luôn nghe thấy có tiếng sấm. A Từ, em còn sợ tiếng sấm không? Không còn sợ nữa. Một làn gió mang theo hơi ẩm từ ngoài cửa sổ thổi qua khe cửa, Ôn Niệm nhìn chằm chằm Khương Từ, hốc mắt dần dần hiện lên nước mắt. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 3, sinh nhật vui vẻ, A Từ. Cảm ơn, chị cũng phải thật nhanh khỏe trở lại. Chị cứ tưởng em vẫn luôn đứng ở phía sau chị, chỉ cần chị quay đầu lại thì em vẫn còn ở đó nắm lấy tay chị, cho nên chị mới không sợ hãi mà rời khỏi em. Ôn Niệm cố hết sức nói, nước mắt lặng lẽ chảy dọc theo khóe mắt. Nhìn thấy em muốn rời khỏi chị không cam lòng, nên mới dùng quá khứ trói buộc em, tổn thương em. Chị đã hủy hoại đi mối quan hệ ban đầu của chúng ta. A Từ, thật xin lỗi. Ôn Niệm muốn Ninh Thư Duyệt rời khỏi đây, Khương Từ cũng đã có chuẩn bị tâm lý cho những gì nàng sẽ nói, nhưng không nghĩ rằng sẽ là xin lỗi. Nhưng cho dù thời gian có chảy ngược, cho chị một cơ hội khác, chị vẫn sẽ lựa chọn đi theo bầy sói. Em không chọn chị là đúng, chị cũng đã biến trở thành sói, không thể mang lại cho em bình an. A Từ, sinh nhật em có nguyện vọng gì không? Không có. Bạn có thể cho chị một nguyện vọng được không? Là nguyện vọng gì? Từ nay trở về sau, hy vọng Ôn Niệm sẽ trở về nơi mà cô ấy nên thuộc về. Áo gối ướt đẫm nước mắt của Ôn Niệm, Khương Tự nhìn chằm chằm vào vết nước mắt kia. Từ đây về sau, được. Từ nay về sau em hy vọng ôm niệm sẽ trở về nơi mà chị ấy nên thuộc về. Được. Ôm niệm nhắm mắt lại nhẹ nhàng trả lời. Khương Từ bước ra khỏi khu phòng bệnh. Trời gần lúc chạng vạng, mưa đã tạnh, trên bầu trời xuất hiện cầu vồng hiếm thấy. Cô đi trên con đường ẩm ướt rời khỏi bệnh viện, hỏi Lọc Hành Tuyết qua điện thoại. Chị đang ở đâu? Trên đường phố xe cộ tấp nập, Lọc Hành Tuyết nói. Vừa về đến nhà, chuyến thăm bệnh của em kết thúc chưa? Kết thúc. Khương Tự nhìn về phía cầu vồng, ánh mặt trời phơi trên da, mùa hè sắp đến rồi. Khương Tự không muốn tổ chức sinh nhật quá phô trương, cùng với Lập Hành Tuyết ăn một bữa tối, uống rượu nói chuyện phiếm, tận hưởng khoảng thời gian chỉ có hai người là điều làm cô hạnh phúc hơn bất cứ điều gì khác. Gần đây Lập Hành Tuyết thực sự rất bận, Khương Tự chỉ hận tại sao một ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ. Chị ôm em một chút đi. Cô uống cũng không ít, dính vào trong lòng ngực của Lập Hành Tuyết thúc giục. Nhanh lên, nhanh lên. Tôi đang ôm em mà. Nào có, không có, em không có cảm giác được. Với giọng điệu ngang ngược và đáng yêu như vậy, Lọc Hành Tuyết biết rằng Khương Từ đã say rượu. Sự thanh lãnh đều đã biến mất, cơ mèo nhỏ say rượu đáng yêu lại chạy ra ngoài. Lọc Hành Tuyết kiên nhẫn làm theo lời cô và hỏi. Muốn tôi ôm như thế nào đây? Khương Từ xoay người ngồi ở trên đùi Lọc Hành Tuyết, lo âu mang theo bất mãn. Ôm như thế nào cũng đều không đủ. Khương Tự chống lên vai nàng còn muốn nói thì thầm. Lọc Hành Tuyết nghiêng mặt sang một bên ngậm lấy cánh môi cô trằn trọc liếm mút. Khương Tự ngoan ngoãn. Meo. Hả? Khương Tự chớp mắt ngẩng đầu lên rời khỏi nụ hôn của Lọc Hành Tuyết. Bốn phía an tĩnh vây quanh. Bảo bối của chị có thể đã uống say. Em còn nghe thấy được tiếng mèo kêu. Phải không? Hiện tại không còn nữa. Bảo bối, nghiêm túc hôn môi một chút đi. Khương Tự chống vào trán của Lọc Hành Tuyết, đang muốn nói chuyện. Mèo. Thật sự là có tiếng mèo kêu ở trong nhà mà. Khương Tự kinh ngạc từ trên người Lọc Hành Tuyết bò xuống nhìn trái phải. Ở nơi nào nhỉ? Như thể đáp lại cô, lại có tiếng mèo kêu rõ ràng từ bên ngoài phòng truyền vào. Khương Tự cũng không mang dép vào, chạy ra ngoài bằng chân trần. Sau đó Lọc Hành Tuyết nhìn thấy cô đang phanh gấp lại ở trên hành lang. À, Lọc Hành Tuyết, tại sao lại có một con mèo to béo ở đây vậy? Màu vàng, con mèo to béo, nó ở nơi đó kìa. Khương Tự khiếp sợ từ đường cũ chạy trở lại, chân tay luống cuống nói với Lọc Hành Tuyết. Nói xong không đợi Lọc Hành Tuyết phản ứng lại rón rén đi đến cạnh cửa, từ khung cửa hướng nhìn ra bên ngoài. Đại miêu béo bị bộ dáng hấp tấp của cô làm cho sợ hãi đã rút vào phòng của Lọc Hành Tuyết. Khương Tự đến thở chờ. Một lúc sau, cái đầu lông xù sợ hãi thò ra từ phía sau cánh cửa. Đại miêu béo dẫm lên tấm đệm nhỏ, từng bước khám phá lãnh địa mới. Nó ngày càng gần, gần hơn, gần hơn. Khương Tự đến thở nhìn nó, thậm chí mũi chân còn rón rén bước lên. Lọc Hành Tuyết ôm Khương Tự vào phòng, tùy tay đóng cửa lại. Lọc Hành Tuyết, bên ngoài có một con mèo. Tôi biết. Chị biết. Im lặng, đừng làm ồn đến nó. Thích nó sao? Khương Tự say khướt, liều mạng gật đầu. Thời điểm tôi gặp được nó bị chủ nhân của nó bỏ rơi. Lúc đó nó bị thương đang đi lang thang. Thân thể của nó mới chỉ hồi phục không lâu. Vậy, nó là mèo của chúng ta? Đúng vậy. Em sẽ yêu thương nó. Nhưng em không có tự tin để chăm sóc tốt cho nó. Đừng lo lắng, em còn có tôi mà. Em còn có tôi mà. Dưới ánh đèn nhu hòa, Khương Từ câu lấy đầu ngón tay Lọc Hạnh Tuyết, vùi mặt vào trong lòng ngực nàng. Em rất yêu chị. Em không có uống say. Em rất yêu chị. Mỗi một ngày trôi qua càng yêu chị hơn. Lọc Hạnh Tuyết đối với câu em không say cần dè dặt hơn. Nhưng... tôi biết, tôi cảm nhận được, tôi cũng rất yêu em. Mỗi một lời nói đều có thể nhận được lời đáp lại kịp thời. Lọc Hành Tuyết chứ bao giờ làm lơ cô, cảm giác an toàn cũng hạnh phúc tràn ngập trong lòng Khương Từ. Ngoài cửa, chú mèo nhìn thấy khe cửa có chút ánh sáng duỗi ra móng vuốt bắt lấy. Ánh sáng đèn đột nhiên dập tắt. Rượu làm tê liệt não, Khương Từ mê man trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cô cảm thấy rất nóng, thân thể của cô đang được Lộc Hành Tuyết cọ sát đùa nghịch, gần như muốn tan chảy. Lộc Hành Tuyết xoa xoa lỗ tai cùng với trán của cô. Bảo bối, trong khoảng thời gian này quá bận, chờ khi qua giai đoạn này, chúng ta đi ra ngoài nghỉ phép. Đừng đi, còn muốn... Khương Tử bắt lấy tay nàng, mặt đầy ửng đỏ. Lộc Hành Tuyết hôn cô. Không đi, em ướt lắm rồi. Khương Tử tỉnh dậy sau giấc ngủ say, cùng với khuôn mặt tròn xoe của chú mèo, bốn mắt nhìn nhau. Đại miêu béo dẫm lên chăn bông, chủ động vươn mũi ra ngửi cô, lắc lắc cái đuôi. Quần thâm mắt sao lại dễ thương đáng yêu như vậy? Hoắc Trinh Trang vùi mặt vào cái bụng mềm mại của đại miêu béo mà hút mạnh. Đại miêu béo nhẫn nhục chịu đựng mặc cho nàng hoành hành. Sủi cảo do mẹ của Tiểu Á làm, ăn ngon như vậy sao? Khương Tử đứng trước bệ cá cho cá ăn. Tiểu Á đã bận nấu ăn cho bữa tối rồi, cậu còn bảo cô ấy đi về nhà lấy, rất xa xôi đó. Thời tiết rất nóng, Khương Tử mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay rộng thùng thình. Khi đưa tay lên, vòng eo mềm mại thấp thoáng ẩn hiện, khuôn mặt trắng nõn hồng hào, thần thái ôm nhu trầm lặng. Hoắc Trăng Trăng nhìn cô chỉ thấy cả kinh, trong đầu chỉ hiện lên bốn chữ năm tháng êm ấm. Hoắc Trăng Trăng ôm đại miêu béo đi tới. Đương nhiên là rất ngon, sở trường của mẹ cậu ấy là làm sủi cảo mật, mình không phải là vị bạn thân của mình sao? Tối nay chúng ta nướng BBQ, cô ấy không ăn được thịt bò, thịt dê, cũng không thích thịt lợn. Cậu luôn có lý do để hành hạ Tiểu Á, nhiều hải sản như vậy là đủ cho Lộc Hành Tuyết rồi. Quần tham mắt, nhìn xem mẹ của con đang làm cái gì kìa, ôi thì ra là quan tâm cho mẹ Lộc bảo bối hả? À không đúng, chỉ có mẹ con mới là bảo bối của mẹ Lộc con, ai cũng không thể tranh giành cùng với mẹ của con. Nói lung tung cái gì vậy, cậu đủ rồi à? Hoắc Trăng Trăng le lưỡi nhìn cô. Chuông cửa vang lên, Khương Tử nhìn về phía cửa. Tiểu Á nhanh như vậy sao? Không thể nào, khoảng thời gian hẳn là mới đến chỗ của mẹ cậu ấy thôi. Để mình đi xem. Cô đi đến nhìn về phía cửa, Hoắc Trăng Trăng lại đang xoa xoa đại miêu béo. Khương Tử nghe thấy Hoắc Trăng Trăng huyền thuyền. Cậu rõ ràng là không có thăm quần mắt, tại sao đặt cho nó một cái tên kỳ quái như vậy? Khương Tử bước chân nhanh hơn, nhưng không nghe thấy. Thời điểm đại miêu béo đến, Khương Tử làm vợ hợp pháp của Lộc Hành Tuyết, luôn thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của một người vợ. Thường xuyên thức khuya nhiều, cho nên luôn có quần thăm dưới mắt. Lần đầu tiên khi Lộc Hành Tuyết gọi đại miêu béo như vậy, Khương Tử đã rất xấu hổ và giận dữ không thôi, náo loạn với Lộc Hành Tuyết cả một đêm. Khương Tử bước đến cạnh cửa, thân ảnh Lộc Hành Tuyết xuất hiện trên màn hình mắt mèo. Cô mở cửa ra. Sao chị không trực tiếp đi vào, cửa bị hỏng sao, không mở được dấu vân tay hả? Bởi vì có phu nhân ở nhà. Cây cỏ trong sân tươi tốt, có tiếng ve sầu xuất thần, trên đây sức sống mùa hè. Khương Tử cùng Lộc Hành Tuyết say sưa nhìn nhau, bất kể thời gian có trôi nhanh như thế nào. Phiên ngoại 1, đi biển. Ánh chiều tà hoàng hôn bao phủ các vùng biển rộng lớn, những con hải âu lượn quanh biến thành những đốm đen, xa xăm. Đúng là mùa hè thời tiết rất nóng, du thuyền màu trắng cưỡi theo làn sóng mà di chuyển. Gió biển thổi rối loạn mái tóc dài đen nhánh của Lộc Hành Tuyết, nàng xoay người, kính râm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt của nàng, nhưng không thể che được khóe môi đang cong lên của nàng. Khương Tử vừa đi một bên vừa tháo thiết bị lặn xuống để lại các vết nước rõ ràng lên phía sau bong tàu. Sau khi bắt gặp ánh mắt của Lộc Hành Tuyết, Khương Tử lập tức bước đi nhanh hơn, sợ làm ướt Lộc Hành Tuyết chỉ mỉm cười hôn nàng vui sướng nói. Em đi tắm rửa sạch sẽ trước. Được à. Sau khi tắm xong tóc vẫn còn ướt dầm dề, Khương Tử không chờ nổi bò lên giường, dựa vào gần Lộc Hành Tuyết, chia sẻ những bức ảnh lặng của cô chụp được với Lộc Hành Tuyết. Từng bầy cá và những rạn san hô, tráng lệ lần lượt xuất hiện trước mắt hai người các nàng. Có thể lặng sâu như vậy sao? Ai từ chúng ta thực sự là lợi hại. Bởi vì ba mẹ của Lộc Hành Tuyết qua đời trong một vụ đắm tàu, nên từ nhỏ nàng đã bài xích ra biển. Không biết nàng đã lấy hết bao nhiêu dụng khí mới có thể lên kế hoạch cho chuyến nghỉ phép lần này. Bồi Khương Từ đến đây lặn. Đương nhiên nàng sẽ không nói ra điều này, nhưng Khương Từ đều hiểu hết. Không biết đã bị Lộc Hành Tuyết làm cho cảm động biết bao nhiêu lần. Khương Từ không nhìn được liền muốn hôn nàng. Lộc Hành Tuyết hồn trả lại sau khi bị phân tâm tiếp tục lật xem, cho đến khi tầm mắt hoàn toàn bị thu hút. Đó là một bức ảnh do hướng dẫn viên Lặng chụp cho Khương Từ, ánh sáng chiếu vào hố lặng, Khương Từ duỗi tay chân ra ở cột sáng chỉ có một mình Khương Từ, dáng người cô độc tràn đầy sức sống. Giống như lúc trước, nàng tiên cá ở Bạch Kình Quán, khiến cho Lộc Hành Tuyết phải đối mặt với sự động tâm của chính mình. Thật đẹp. Lộc Hành Tuyết gần như nín thở, Khương Từ không có khiêm tốn. Lộc Hành Tuyết nhìn về phía cô, đôi mắt cong cong, nở nụ cười ôm nhu. Có mệt không? Muốn nghỉ ngơi một lát không? Trước tiên làm cho tóc khô đã. Được, để tôi làm. Hai người từ trên giường ngồi dậy, vừa rồi Khương Từ chỉ mặc vội vàng phủ lên chiếc áo ngủ. Thắt dây lưng cũng không được buộc chặt. Động tác lúc này liền dần, Khương Từ che ngực lại một lần nữa thắt dây lưng lại, để Lộc Hành Tuyết sấy tóc cho mình. Gió ấm từ phía sau thổi đến, tóc đã khô được 7-8 phần. Lộc Hành Tuyết tắt máy sấy đặt nó sang một bên. Khương Từ cầm điện thoại di động nói với Lộc Hành Tuyết. Trên miệng vẫn chưa có tin. Lộc Hành Tuyết đè Khương Từ xuống, cúi đầu hôn lên sau cổ của cô. Đầu ngón tay theo cánh tay của Khương Từ chậm rãi di chuyển xuống. Một cảm giác tê dại dọc theo xương sống, khuếch tán toàn thân. Khương Từ nhìn thấy tư thế thân mật của hai người trong gương, đỏ ửng tràn ngập khắp mặt. A Từ, trong miệng giống như một con cá, là của tôi sao? Lộc Hành Tuyết nhẹ nhàng cắn vành tai trắng nõn của cô. Là của chị. Lộc Hành Tuyết xoay người Khương Từ lại, ôm cô ngồi ở trên bồn rửa tay, từng chút lột áo ngủ xuống, triền miên hôn Khương Từ. Khương Từ dựa vào gương không dám quay đầu lại nhìn, cô có thể tưởng tượng được bộ dáng của mình lúc này, có bao nhiêu tham lam và vui sướng. Du thuyền neo đậu trong cảng, màn đêm đã buông xuống, đèn ở thành phố biển sáng như ban ngày. Sau khi ăn tối, hai người cùng nhau nắm tay thong thả về khách sạn. Người đi bộ chen nhau trên phố, Khương Từ giảm tốc độ và dừng lại bên ngoài một quán cà phê. Dưới bức tường màu trắng có một cây đàn piano, thân gỗ của đàn piano đã bị một loang lỗ. Phím đàn ngà voi cũng không có, Khương Từ chỉ cho Lộc Hành Tuyết xem. Một cây đàn piano cổ, 200 năm tuổi, thương hiệu piano này là tiền thân của công ty bọn em, nó đã bị ngừng sản xuất sau khi chiến tranh xảy ra, từ đó đến nay đã gần 200 năm. Như vậy còn có thể đàn không? Nhìn có vẻ như không thể, nó không được cất giữ và bảo quản đúng cách, nó chỉ được coi là vật trưng bày ở nơi đây. Lộc Hành Tuyết vươn tay đánh thử một đoạn âm, quả nhiên như Khương Từ nói, âm sắc thô ráp, làm người ta khó có thể nhẫn nại, nàng không thể không thở dài và mỉm cười. Tiếng đàn mỹ diệu, làm người say mê, A Từ của chúng ta đang làm một công việc khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc, thật là lợi hại. Chị cảm thấy em lặn xuống nước cũng thật là lợi hại, làm điều luật sư âm đàn. Cũng điều là lợi hại, vậy em ở trong mắt chị tốt như vậy sao? Khương Từ cầm lấy cánh tay Lộc Hành Tuyết lắc qua lắc lại. Ánh đèn neon dừng lại trên người các nàng, gió thổi tán cây xào xạc, Lộc Hành Tuyết gật đầu. Tốt đến mức khó tả. Đây không chỉ là lời khen ngợi cô mà còn là lời khẳng định đối với cô. Giữa phố xá sầm uất tiếng người náo nhiệt, Khương Từ tiến lên ôm cổ Lộc Hành Tuyết. Em vẫn luôn không thể tin được, em sẽ may mắn như vậy gặp được chị. Chị mới là người tốt đến mức khó tả. Chị tốt như vậy, em sẽ quấn lấy chị cả đời không buông tay. Đó là vinh hạnh của tôi. Hai người thì thầm suốt quãng đường trở về khách sạn, Khương Từ nhận được một bức ảnh chụp của quần thâm mắt từ Hoắc Trăng Trăng, giây tiếp theo Hoắc Trăng Trăng gọi video qua. Cùng quần thâm mắt ở một chỗ thế nào? Khương Từ cười hỏi Hoắc Trăng Trăng. Quần thâm mắt tính tình rất tốt, chứ bao giờ biết phản kháng. Khương Từ chỉ sợ sau khi về nhà sẽ nhận được một đại miêu béo bị Hoắc Trăng Trăng cạo trọc lông. Mình cùng quần thâm mắt ở một chỗ rất tốt đó. Hoắc Trăng Trăng lấy di động cố định trên giá đỡ điện thoại. Khương Từ thấy nàng mặc đồ ngủ, đầu tóc lộn xộn, hiển nhiên mới tỉnh ngủ. Hoắc Trăng Trăng ôm lấy quần thâm mắt, nâng hai chân trước lên, chắp tay hành lễ với Khương Từ. Tối hôm qua mình đưa nó đi gặp mẹ của Tiểu Á, hơi, mẹ của cậu ấy cả đêm không thèm để ý đến mình, chỉ lo chơi đùa cùng với quần thâm mắt. Lúc mình sắp rời khỏi, bà ấy còn phá lệ mời mình cuối tuần mang theo quần thâm mắt đến chơi, đúng là người không bằng mèo. Quần thâm mắt ngày hôm qua đi chơi có vui không? Quần thâm mắt nghe thấy giọng nói của Khương Từ, quay sang nhìn thẳng vào màn hình kêu meo meo. Có phải quần thâm mắt của chúng ta nhớ mẹ rồi không? Hoắc Trăng Trăng xoa xoa trên bụng của nó. Mẹ của con đã đi đến thế giới riêng tư của hai người rồi, đến đây, hỏi mẹ của con một chút, đi chơi vui đến quên cả trời đất rồi phải không? Lộc Hành Tuyết nghe thấy âm thanh đi đến nói với Hoắc Trăng Trăng qua video. Đúng vậy. Hoắc Trăng Trăng bực tiếng cười to, cười cười bỗng nhiên nắm lấy chiếc gối bên cạnh nghiêng về phía trước ném tới. Cậu nhanh mặc quần áo vào đi, cậu chơi cái trò lưu manh gì vậy? Tôi và A Tử đang gọi video. Quần thâm mắt kịp trên người Hoắc Trăng Trăng nhảy xuống phe phải cái đuôi đi ra khỏi phạm vi máy quay. Khương Tử nghe thấy giọng nói của Tiểu Á. Em còn mặc quần mà, tại sao chị lại phóng đại như vậy? Ban ngày ban mặt làm chị A Tử còn tưởng rằng chúng ta muốn... Nè, cậu câm miệng đi. Hoắc Trăng Trăng lại đặt thêm một cái gối qua nữa, Tiểu Á im lặng. Khương Tử cười ngã vào trong lòng ngực của Lộc Hành Tuyết. Hoắc Trăng Trăng lần nữa nhìn vào máy quay. A Tử, còn bao lâu nữa các cậu mới quay về? Còn có... Lộc Hành Tuyết ôm lấy eo của Khương Từ, phía sau họ là một tấm kính cửa sổ rất lớn. Bên ngoài cửa sổ là bờ biển rộng lớn yên tĩnh mờ ảo trong màn đêm. Ánh sáng của ngọn đèn dầu thấp thoáng, không gian tràn ngập không khí lãng mạn, cùng với cảm giác yên bình. Phiên ngoại 2, mang thai. Vào buổi chiều đông ấm áp có những hạt bụi li ti bay múa dưới ánh nắng. Khương Từ duỗi chân ngồi trên đệm mềm êm ái, nghiêm túc nghiên cứu bản hướng dẫn lắp ráp giường cho em bé. Sau khi Hoắc Trăng Trăng biết được tin cô mang thai, ngay lập tức chi tiêu mạnh tay để mua một chiếc giường cho em bé thật lớn. Khương Từ đối với đau đớn thực sự không nhịn được, so với việc lấy trứng của Lộc Hành Tuyết còn đau hơn. Sau khi chuyển phôi thành công, phản ứng mang thai ban đầu rất nghiêm trọng, vì vậy cô không thể không quan trọng việc này. Lúc này thai nhi đã ổn định. Nhìn thấy bụng ngày một lớn, liền nghĩ trước hết phải hợp những thanh gỗ này lại. Quần thâm mắt đang nằm bên cạnh cô, Khương Từ chạm vào đầu của nó. Hình như cũng phải quá khó, cũng không cần hỏi người khác, chúng ta tự tay làm thôi. Quần thâm mắt thoải mái nhắm đuôi mắt lại, lắc lắc cái đuôi. Lộc Hành Tuyết mở cửa ra, liền nhìn thấy một màn này. Hôm nay không ngủ trưa sao? Nàng ở phía sau Khương Từ buông lỏng ôm chặt cô, theo thói quen bảo vệ bụng của Khương Từ. Khương Từ dựa vào trong lòng ngực Lộc Hành Tuyết. Còn chưa buồn ngủ. Đang xem cái gì vậy? Em muốn lắp ráp chiếc giường nhỏ này. Được à? Hai người nói làm liền làm, Khương Từ không tiện đứng dậy ngồi xổm xuống phụ trách nhiệm vụ chỉ huy hướng dẫn Lộc Hành Tuyết tìm các bộ phận. Quần thâm mắt không ngừng đảo quanh xung quanh các nàng, hai người một mèo vội vã suốt 3 tiếng đồng hồ. Khi công việc sắp hoàn thành, Khương Từ bất ngờ phát hiện một tấm ván giường được đặt lộn ngược, hoa văn không khớp. Lộc Hành Tuyết, chị ráp sai rồi kìa. Khương Từ chỉ vào tấm ván giường kia, không tự chủ mỉm cười. Lộc Hành Tuyết sau khi so sánh hoa văn cũng bật cười. Chỉ có thể tháo rời và lắp ráp lại lần nữa. Khương Từ chạm vào trên cánh tay Lộc Hành Tuyết, gây trở ngại nàng làm việc, còn cười không ngừng. Em đang cười tôi sao? Không có, em chỉ là vui nên cười thôi. Trong ánh mắt của Khương Từ đều là sườn mặt, trán, chóp mũi, đôi môi của Lộc Hành Tuyết, mọi thứ đều khiến cô mê luyến. Công chị lắp ráp giường rất vui, cho dù có ráp sai cũng thấy vui. Dù có làm gì với chị thì em cũng cảm thấy vui. Quần thâm mắt lười biếng, duỗi dài cái lưng, Lộc Hành Tuyết quay đầu hôn Khương Từ. Bảo bối của tôi thật ngọt ngào. Sau khi lắp ráp chiếc giường em bé xong, Khương Từ đi ăn bữa cơm dinh dưỡng do dì Trang đã nấu cho cô. Sau khi ăn uống no say đi đến thư phòng, thấy Lộc Hành Tuyết đã làm việc ở nhà, trực tiếp chui vào trong lồng ngực của nàng, ngồi lên đùi của nàng rầm rì. Buồn ngủ sao? Lộc Hành Tuyết chuyển động ghế dựa, kéo dài khoảng cách với bàn làm việc để chừa không gian cho Khương Từ. Khương Từ môi giật giật. Em muốn ăn. Em muốn ăn gì? Kem ly. Từ khi mang thai đến nay đã hơn 4 tháng, Khương Từ chưa từng ăn qua kem ly. Quá trình mang thai thật không dễ dàng, bác sĩ đã liệt kê rất nhiều đồ ăn cần chú ý, trong đó có kem ly. Mùa đông năm nay ở thành phố Chi, lúc sau thời tiết rất lạnh, trong nhà bật hệ thống sưởi, mấy ngày nay Khương Từ vẫn luôn cứ kêu nóng. Vốn dĩ người mang thai rất sợ nóng, huống chi còn thèm ăn kem ly. Cô cũng biết rằng yêu cầu này có chút xấu hổ, đã cố gắng chịu đựng, nhưng không thể kiềm chế lại được, vì thế ấp úng nói ra. Bác sĩ nói không thể. Nhưng em muốn ăn mà. Muốn ăn. Nhưng mà phải làm theo lời dặn của bác sĩ. Hai tay Khương Từ bế mặt của Lộc Hành Tuyết, môi dán môi lại hôn lên một cái. ăn một chút thôi. Em hôn tôi cũng sẽ không thỏa hiệp đâu. Khương Tử không thể tin được chính mình ngoan ngoãn phục tùng như vậy, thế nhưng Lộc Hành Tuyết vẫn kiên quyết nói không. Hơn nữa cô không phải là người tùy hứng, yêu cầu cũng không quá đáng, thực sự là thèm đến chịu không nổi cho nên mới yêu cầu. Cảm thấy yêu cầu của mình bị cự tuyệt không thể chấp nhận được, trong giọng nói tràn ngập ủy khuất. Chẳng lẽ một chút cũng không thể sao? Khương Tử đưa ngón tay ra hiệu. Một chút như móng tay cũng không được sao? Lộc Hành Tuyết lộ ra ý cười, nắm lấy ngón tay Khương Từ đặt lên bên môi. Chỉ ăn nửa ly thôi, được không? Nửa ly so với móng tay còn nhiều hơn, Khương Từ vừa định quay đầu đi, Lộc Hành Tuyết giữ chặt cô lại. Nửa tiếng nữa rồi ăn, em vừa mới ăn cơm xong, dạ dày chịu không nổi đâu. Sau khi Lộc Hành Tuyết xử lý xong vấn đề trong tay, khi đi xuống lầu liền nhìn thấy Khương Từ đang canh giữ tủ lạnh. Nghe thấy tiếng bước chân, Khương Từ trước tiên nhìn thời gian trên tủ lạnh, sau đó nói với Lộc Hành Tuyết đang đi đến. Đã 36 phút rồi, em muốn ăn. Nghĩ đến Khương Từ đã trông mong chờ đợi đến bây giờ, Lộc Hành Tuyết mềm lòng, không nói thêm bất kỳ điều gì khác. Được, ăn đi. Khương Từ lập tức mở tủ lạnh ra, sau khi đếm số kem ly bên trong từ trái sang phải, lẩm bẩm tự nói. Nên bắt đầu với hương vị nào trước đây? Lộc Hành Tuyết mỉm cười ôm lấy quần thâm mắt lên, mở cho nó một lon đồ hộp. Quần thâm mắt ăn đến vui sướng. Lộc Hành Tuyết vừa quay mặt lại thấy Khương Từ đang đào một muỗng kem lớn chuẩn bị đưa lên miệng. Em biết không thể ăn quá nhanh. Cô lý một cụm, sau đó liền mỉm cười với Lộc Hành Tuyết, một bộ dáng cảm thấy rất mỹ mãn. Ánh hoàng hôn từ bên ngoài cửa kính lớn tràn vào, Khương Từ ngồi ngược sáng, cô đã cắt tóc ngắn xõa ngang cằm, khuôn mặt to cỡ bàn tay, không son phấn, làn da trắng nõn thoạt nhìn như một nữ sinh, nhưng dưới lớp váy rộng thùng thình là cái bụng nhỏ ngày càng phồng lên vì đang mang thai. Lộc Hành Tuyết đột nhiên có một loại cảm giác rất vi diệu về mặt đạo đức, loại cảm giác về mặt đạo đức này đạt đến cực điểm vào ban đêm. Mắt của Khương Từ giống như có nước cắn môi dưới. Hôm nay em rất mẫn cảm, là bởi vì đã lâu không làm sao? Khương Từ quay đầu lại tìm đếm môi của nàng, Lộc Hành Tuyết đem âm thanh của Khương Từ nuốt vào giữa môi. Lộc Hành Tuyết buồn ngủ mông lung mở mắt ra, trong lòng ngực trống không, Khương Từ không ở bên cạnh nàng, nghĩ rằng có lẽ đi vệ sinh. Lộc Hành Tuyết ngủ như không ngủ chờ đợi, thình lình đột nhiên tỉnh lại. Khương Từ vẫn chưa trở lại, Lộc Hành Tuyết xốc chăn lên đi xuống đẩy cửa phòng tắm ra, Khương Từ không có ở đó. A Từ, trong phòng cũng không có, cũng không trên lầu 3, Lộc Hành Tuyết liền hướng dưới lầu đi tìm. Bên ngoài bầu trời vẫn tối đen như mực, thỉnh thoảng vang lên tiếng va chạm của bát đũa. Lộc Hành Tuyết trực tiếp đi đến nhà ăn, sau đó liền... Khương Từ đang bưng một cái tô lớn hơn mặt của cô, vùi đầu hút nước mì. Sợi mì cùng với nước súp nhìn có vẻ không hấp dẫn lắm, nhưng cô lại ăn chúng đến ngon lành. Lộc Hành Tuyết nhìn theo có một cảm giác xót xa triền miên lắng động lại trong lòng. Em vất vả rồi. Lộc Hành Tuyết ôm chặt Khương Từ, thương tiếc, hôn liên tục lên tóc của cô. Khương Từ buông chiếc đũa xuống, gương mặt nhìn nàng. Em đói bụng. Tại sao không đánh thức tôi? Thời gian vẫn còn sớm, không muốn quấy rầy chị, vốn dĩ định nhịn một chút, sáng sớm tỉnh dậy rồi ăn, nhưng em không nhịn được, mấy ngày nay khi ngủ bị cơn đói làm tỉnh lại. A Từ, đây là con của chúng ta, em vất vả nhiều như vậy, tôi cũng vô pháp chịu đựng điều đó thay em, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ việc nào khác mà tôi có thể làm cho em. Hãy để cho tôi làm vì em bất cứ lúc nào, được không? Được. Cậu muốn ăn gì khác không? Khương Từ không trả lời mà kỳ quái cúi đầu nhìn bụng. Sao vậy? Bụng không thoải mái hả? Hình như con đang động. Dường như có một chút động đậy trong bụng, tiểu gia hỏa bắt đầu động thai. Phiên ngoại 3, Tiểu Khương Đường. Bay hơn 10 tiếng đồng hồ, Khương Từ đẩy xe hành lý bước ra khỏi cổng hành khách. Cô đã đi theo đoàn lưu diễn hơn một tháng, tuy rằng sau khi cùng với Lộc Hành Tuyết ở bên nhau cũng đã không còn tiếp nhận yêu cầu đi công tác dài hạn, nhưng lần này một điều luật sư được bổ nhiệm đột nhiên bị ốm, lần này rất quan trọng đối với đoàn công tác, chỉ có cô mới có thể giải cứu cả đoàn. Lộc Hành Tuyết đến sân bay đón cô, kể từ ánh mắt đầu tiên khi Khương Từ nhìn thấy Lộc Hành Tuyết, nhịp tim của Khương Từ đã bất thường, các nàng trong 8 năm nay đã không xa nhau lâu như vậy. Khi đi công tác, hai người thường xuyên gọi video cho nhau. Khương Từ còn nói đùa với Lập Hạnh Tuyết rằng, có phải các này đã kết hôn lâu rồi lại còn đã có con, tình cảm hai người không còn mãnh liệt như xưa. Dù có xa cách cũng sẽ không còn cồn cào nhớ nhung nữa. Ai ngờ vừa gặp mặt, Khương Từ lập tức rơi vào ánh mắt ôm nhu của Lập Hạnh Tuyết, chỉ muốn trốn vào trong lồng ngực của nàng mà không chịu ra. Lập Hạnh Tuyết mỉm cười hỏi, không phải không còn tình cảm mãnh liệt sao? Khương Từ gắt gao ôm chặt nàng, không thừa nhận chính mình đã nói như vậy, hơn nữa lập tức nói sai chuyện khác. Chúng ta đi đón Tiểu Khương Đường tan học đi, em đã trở về vừa lúc cho con bé một bất ngờ. Hôm nay con bé không đi nhà trẻ, buổi sáng dậy liền nói đau bụng. Bụng bị làm sao vậy? Hiện tại con không sao chứ? Không sao cả, tôi đã đưa con đi khám bác sĩ, ở trên đường đi còn thương lượng với tôi, nói rằng đi khám bác sĩ là được rồi, có thể không tìm thuốc được không? Vậy bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ bảo con bé uống nhiều nước ấm. Cho nên là con bé cố ý muốn trốn học hay sao? Chắc là thèm ăn. Sau khi ra khỏi bệnh viện, con bé nói rằng hôm nay chính mình bị bệnh nên muốn đi qua cho ông cố xem. Đến bên kia lại ôm lấy dì Uân, xin bánh sữa. Khương Từ dở khóc dở cười, đặt hành lý vào cốp xe. Lập Hành Tuyết hỏi Khương Từ, muốn trực tiếp đi đến ông nội bên kia đón Tiểu Khương Đường hay là về nhà trước? Khương Từ cúi đầu thắt dây an toàn, suy tư chậm rãi nói, phải thu dọn hành lý một chút, mang theo quà đến cho ông nội cùng với dì Uân. Vậy là về nhà. Em cũng phải tắm rửa thay quần áo. Đã biết. Đôi môi của Lộc Hạnh Tuyết cong lên, nâng ngón tay vuốt ve lỗ tai Khương Từ. Đôi ngón tay dừng lại ở vành tai, động tác Lộc Hạnh Tuyết rất nhẹ nhàng. Trong lòng Khương Từ liền xuất hiện một dòng điện. Khương Từ đảo mắt nhìn nàng, giây tiếp theo, Lộc Hạnh Tuyết cúi người hôn lên môi cô. Vốn dĩ chỉ định nếm thử một chút rồi sẽ ngừng, nhưng hơi thở nóng hổi hòa quyện vào nhau làm nụ hôn này biến thành tia lửa, có thể cháy lan cả một thảo nguyên. Hai người càng hôn càng sâu, Lộc Hạnh Tuyết chôn đầu vào cổ trắng hồng của Khương Từ, hô hấp Khương Từ ngày càng nặng nề, đúng là khó có thể tách ra. Vừa lúc chiếc xe thể thao màu đỏ đậu đối diện xe các nàng đã bóp còi. Lộc Hạnh Tuyết buông Khương Từ ra, lau sông môi cho cô. Bảo bối, chờ một lát nữa. Chị đừng có nói ra mà. Khương Từ lấy lọc bàn tay che mặt mình lại, làm bộ lơ đãng từ khe hở ngón tay nhìn xe phía đối diện. Động cơ xe thể thao nổ vang, vèo một cái đã lái đi. Ngày hôm đó Tiểu Khương Đường đã mơ màng ngủ đến hơn 8 giờ tối, mới thấy mẹ của mình đến đón. Mami của con đâu? Tiểu Khương Đường mặc một bộ áo lông mỏng có họa tiết nai con nhỏ ôm cổ Lập Hành Tuyết, vẻ mặt chứa đầy thất vọng khi không nhìn thấy Khương Từ. Lập Gia Gia cũng quan tâm hỏi Lập Hành Tuyết. Chuyến bay A Tự bị trễ sao hay bị dời lại? Em ấy đã trở về, nhưng chuyến bay đường dài có chút mệt, cột sống, cổ không thoải mái, cảm thấy chóng mặt. Con đã bảo em ấy đi ngủ trước, hôm khác lại qua đây. Mami càng chóng mặt hả? Tiểu Khương Đường mềm mại như bông, dựa vào Lộc Hạnh Tuyết, giọng nói ngây thơ hỏi. Lộc Hạnh Tuyết sờ sờ cái trán nhỏ của bé con. Cho nên khi về nhà, con không được làm ồn, để cho mami nghỉ ngơi. Dạ. Cột sống cổ cũng không thể xem nhẹ, đó là bệnh nghề nghiệp của A Từ, Tiểu Bạch. Hai người các con cần phải chú ý đến bản thân nhiều hơn, lúc cần nghỉ ngơi thì nên nghỉ ngơi. Con đã biết. Lộc Hành Tuyết đưa Tiểu Khương Đường trở về nhà, Tiểu Khương Đường vừa vào lực cửa liền chạy lên lầu. Quân Thâm mắt thấy con bé chạy nên cũng chạy theo, Lộc Hành Tuyết cũng đuổi theo ở phía sau. Không phải chúng ta đã nói rồi sao, không được làm ồn mami. Tiểu Khương Đường ngồi xổm xuống che miệng Quần Thâm lại. Im lặng. Quần Thâm mắt liếm lấy lòng bàn tay của con bé. Tiểu Khương Đường cười, khanh khách rút tay về. Trong phòng ngủ Khương Từ nằm lười biếng, cửa phòng bị một tiểu bé con nhẹ nhàng đẩy ra. Tiểu Khương Đường đón ra đón rén tiến vào. Quần Thâm mắt theo sát sau đó, hai thân thể nhỏ bé nóng hừng hực tiến lên người Khương Từ. Mami, con rất nhớ mami. Khương Từ ngồi dậy dựa vào mép giường, đem Tiểu Khương Đường bế lên giường, lại vớt Quần Thâm mắt đặt ở bên kia. Là nơi nào nhớ mami? Tiểu Khương Đường vỗ vỗ ngực. Nơi này! Đường nét trên khuôn mặt Tiểu Khương Đường 7-8 phần rất giống Lộc Hạnh Tuyết, nhìn bé con như thể nhìn thấy Lộc Hạnh Tuyết khi còn nhỏ. Đường nét trên khuôn mặt của Tiểu Khương Đường 7-8 phần rất giống Lộc Hạnh Tuyết, nhìn bé con như thể nhìn thấy Lộc Hạnh Tuyết khi còn nhỏ. Khương Từ mỉm cười nghiêng người, giả vờ lắng nghe nhịp tim của Tiểu Khương Đường. Mommy nghe thấy nó đang nói chuyện đó.

Lộc Hành Tuyết cúi đầu hôn cô. Em không biết tôi quan tâm đến cảm xúc của em nhiều như thế nào đâu. Chỉ là một lời nói đùa, Khương Tử không thể dự đoán được Lộc Hành Tuyết sẽ nghĩ là thật như vậy và lo lắng giải thích. Là do em nói chuyện không đúng mực, về sau em sẽ không bao giờ nói như vậy nữa, cho dù là nói đùa cũng sẽ không, em rất yêu chị. Lộc Hành Tuyết không nói lời nào nữa, nhẹ nhàng cẩn thận hôn Khương Từ. Quần thầm mắt bước trên sàn lắc lư đi đến cửa phòng, cánh cửa dày cộp không lọt ra bất cứ âm thanh nào, nó búng tay khó hiểu rồi quay đầu bước đi. Hôn lễ của Hoắc Trang Trang được dự định vào mùa xuân năm sau, ngày đó là mẹ của Tiểu Á chọn ngày lành, ai mà biết cả một ngày mưa gió lả rước. Địa điểm tổ chức hôn lễ là một trang viên đặc biệt hấp dẫn, náo nhiệt cho đến tận buổi tối, khi mưa phùn lả lướt chuyển sang mưa lớn, bầu trời đầy sấm sét ầm ầm. Tiểu Khương Đường làm hoa hồng đã một ngày, đã mệt đến quá sức. Cô dâu chú rể đang làm ầm ĩ lôi kéo Lộc Hành Tuyết. Trước tiên Khương Tử mang theo Tiểu Khương Đường trở về phòng khách. Tiểu Khương Đường quá buồn ngủ, không mở mắt ra được, ghé vào đầu vai Khương Tử ngủ gà ngủ gật. Khi vào đến phòng, Khương Tử cẩn thận đặt Tiểu Khương Đường lên giường, đắp chăn cho con bé. Tiểu Khương Đường lại mở mắt ra, nắm lấy tay Khương Tử. Mami! Khương Tử hôn lên trán bé con. Ngủ ngon, có một giấc mơ đẹp. Nhưng mà sét đánh, con có chút sợ. Mami ở đây, đợi chút nữa mẹ cũng đến, đừng có sợ. Mami thật là lợi hại, không sợ tiếng sấm. Bởi vì mami có người bảo vệ. Là mẹ bảo vệ mami phải không? Đúng rồi. Mẹ cùng với mami để bảo vệ con phải không? Ừ. Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Khương Đường chậm rãi khép lại, giống như nói mê. Tốt quá. Hoàn toàn vang.